Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 366, hỷ thêm tam trúc cơ. Góc truyện audio.com. Chấm, Vương sư đệ muốn đi qua. Đồ vật khả năng không đủ ăn. Chúng ta lại điểm một vài thứ đi. Triệu Vô Cực gọi tới điếm tiểu nhị. Muốn một bình nhị giai linh trà cùng một chút điểm tâm. 7 năm trước, Vương Minh Nhân bất quá là luyện khí cửu tầng. Hiện tại đã là trúc cơ 2 tầng. Bọn hắn tự nhiên không dám thất lễ Vương Minh Nhân. Cũng không lâu lắm, Vương Minh Nhân đi tới bọn hắn vị trí nhã gian. Đơn giản hàn huyên về sau, Vương Minh Nhân ngồi xuống. Vương sư đệ, người tại bách luyện nhất mạch nhưng có cái gì người quen? Người tộc thúc khôi lỗi thú hư hao nghiêm trọng. Nâng ta tìm bản tông nhị giai luyện khí sư chữa trị. Bách luyện nhất mạch đồng môn. Ta biết tương đối ít. Triệu Vô Cực lần giải thích này đương nhiên là giả. Hắn nhập môn nhiều năm. Quanh năm tại ở ngoài săn giết yêu thú. Tự nhiên nhận biết bách luyện nhất mạch nhị giai luyện khí sư. Hắn bất quá là muốn mượn này nhìn một chút Vương Minh Nhân giao thiệp. Vương Minh Nhân nghĩ nghĩ. Nói. Bách luyện nhất mạch, ta biết Chu Viêm Chu sư huynh. Ta xem một chút có thể hay không mời Chu sư huynh xuất thủ chữa trị. Nghe được, Chu Viêm, 2 chữ, Triệu Vô Cực 3 người âm thầm kinh ngạc. Chu Viêm luyện khí trình độ tại bách luyện nhất mạch nhị giai luyện khí sư bên trong. Có thể đứng vào 10 vị trí đầu. Vương Minh Nhân nếu là có thể mời được Chu Viêm xuất thủ chữa trị khôi lỗi thú. Có thể chứng minh của hắn nhân mạch rộng khắp. Triệu Vô Cực không biết là Vương Minh Nhân từ tiểu cùng Vương Trường Sinh học tập thuật luyện khí. Có nhất định cơ sở. Tiến vào trúc cơ kỳ về sau, hắn bắt đầu học tập luyện khí. Tại một lần tụ hội lên, Vương Minh Nhân quen biết Chu Viêm. Hướng Chu Viêm thỉnh giáo thuật luyện khí. Vương Minh Nhân đối xử mọi người nho nhã lễ độ. Thỉnh giáo vấn đề cũng không phải vấn đề nan giải gì. Chu Viêm kỹ càng trả lời. Vương Minh Nhân biết Chu Viêm là ái rượu chi nhân. Thường xuyên mua sắm linh tửu đi bái phòng Chu Viêm. Ăn nhân miệng ngắn bắt người nương tay. Tăng thêm từ tử hoa quan hệ. Chu Viêm cũng liền nhiều chỉ điểm vài câu. Cùng Vương Minh Nhân đánh lửa nóng. Nếu là Chu sư huynh nguyện ý xuất thủ chữa trị. Kia là không còn gì tốt hơn. Triệu Vô Cực nụ cười trên mặt sâu hơn. Nói chuyện phiếm trong chốc lát. Triệu Vô Cực 3 người cáo từ ly khai. 21K, Trường Phong, dựa theo môn quy, ta muốn đi ra ngoài lịch luyện. Dẫn đội là kết đan tu sĩ. Đi qua Ngụy Quốc, ta dự định trở về nhìn một chút cha mẹ. Các ngươi muốn hay không cùng một chỗ trở về quảng cáo. Vương Minh Nhân còn nhỏ rời nhà, trong lòng nhất trực quải niệm lấy cha mẹ. Hắn biết rõ, lần này cần là không quay về thăm hỏi cha mẹ. Về sau muốn gặp cũng không thấy được. Không được, chúng ta muốn tiếp tục lưu tại nơi này săn giết yêu thú. Những vật này ngươi giúp ta mang về đi. 1 mai nhị giai thượng phẩm yêu đan. 2 môn huyền phẩm công pháp. 3 loại nhị giai đan phương. Vương Trường Phong lắc đầu, lấy ra một cái hộp gỗ màu xanh cùng 5 mai ngọc giản. Thái Nguyên Phường Thị tu tiên tài nguyên phong phú. Bọn hắn tại Thái Nguyên Phường Thị ngây người vài chục năm. Tham gia qua nhiều sân bãi hạ đấu giá hội. Công pháp và nhị giai đan phương là đấu giá tới. Đến nỗi trúc cơ linh vật, giá trị quá cao. Bọn hắn lập tức không bỏ ra nổi nhiều như vậy linh thạch. Đành phải đấu giá mua công pháp và đan phương. Vương Minh Giang lấy ra 20 mấy cái hộp gỗ màu xanh. Đưa cho Vương Minh Nhân. Trong này đều là 100 năm linh dược. Là chúng ta những năm này săn giết yêu thú đoạt được. Minh Nhân, ngươi cùng một chỗ mang về. Nộp lên gia tộc, xem như chúng ta vì gia tộc làm một điểm cống hiến. Bọn hắn từ tiểu tiếp nhận giáo dục là một lòng đoàn kết. Phát triển tốt gia tộc, vì tốt hơn thu hoạch được tài nguyên tu luyện. Bọn hắn tại Thái Nguyên Phường Thị ngưng lại nhiều năm. Trong lòng ít nhiều có chút áy náy. Bọn hắn vốn là nghĩ tới một đoạn thời gian. lại đề thăng một cái tiểu cảnh giới. Lại trở về, Vương Minh Nhân muốn trở về. Vừa vặn nhường Vương Minh Nhân mang về. Tốt, ta nhất định sẽ những vật này mang về. Các ngươi muốn hay không cho nhà mang một phong thư tín? Vương Trường Phong cũng không có lập gia đình. Phụ mẫu đều không còn nữa. Vương Trường Tuyết là Bách Linh Môn trưởng môn phu nhân. Hắn không có gì lo lắng. Vương Minh Giang có một tử Vương Trường Dương. Ly khai vài chục năm. Cũng đến thành hôn niên kỷ. Hắn viết một phong thư tín. Nhường Vương Minh Nhân mang đến. Đúng rồi. 21K. Ta lấy tới một chút huyền băng hàn thủy. Những này ngươi nhận lấy. Vương Minh Nhân lấy ra một cái lam sắc bình sứ. Đưa cho Vương Minh Giang. Vương Minh Giang lắc đầu. Sắc mặt nghiêm túc nói ra. Ngươi mang về cấp Trường Sinh đi. Ta hiện tại không cần. Nói đến, Trường Sinh hẳn là tu luyện trúc cơ thất tầng. Thậm chí bát tầng. Hắn nếu có thể kết đan. Đối chúng ta toàn bộ Vương gia đều có chỗ tốt. Minh Nhân, ngươi cấp Trường Sinh mang một câu. Quỷ Thủy Chân Kinh, môn công pháp này. Không cho phép lại để cho đồng dạng tộc nhân tu luyện. Càng không cho phép tộc nhân khác biết công pháp này tồn tại. Để tránh bọn hắn không tiếp thụ được dụ hoặc. Ta kẹt tại trúc cơ ba tầng vài chục năm. Cũng là bởi vì thần thức không đủ cường đại. Nếu là tộc nhân khác biết Quỷ Thủy Chân Kinh tồn tại. Nói không chừng hội tu luyện công pháp này. Bộ hắn theo gót. Địa phẩm công pháp. Ai không muốn tu luyện. Vương Minh Nhân gật đầu, đáp ứng, nói chuyện phiếm trong chốc lát. Vương Minh Nhân liền cáo từ ly khai. Sau 5 ngày, một chiếc thanh sắc cự chu từ Thái Nhất Tiên Môn bay ra. Hóa thành một đạo thanh quang, tiêu thất ở chân trời. Ngụy Quốc, Vương Gia Bảo, phòng nghị sự, Vương Thanh Sơn cùng Vương Trường Hào hướng Vương Diệu Long chào từ biệt. Một tháng trước. Vương Thanh Thiến ba người lần lượt xuất quan. Bọn hắn đều thuận lợi trúc cơ. Vương Thanh Vân tiến về Hồng Diệp Lĩnh. Trông coi linh thảo. Vương Thanh Thiến tiến về Thanh Nguyệt Phường Thị. Cùng Vương Trường Hoán học tập luyện chế nhị giai khôi lỗi thú. Vương Thanh Chí lưu tại tộc nội. Tiếp tục chăn nuôi linh ngư linh bảng. Trường Hào, Thanh Sơn, các ngươi trên đường cẩn thận một chút. Nếu là không có tìm tới cái gì yêu thú, sớm ngày trở về, các ngươi có thể bình an trở về. Chính là vì gia tộc làm lớn nhất cống hiến. Vương Diệu Long ngữ trọng tâm trường nói. Gia chủ, chúng ta nhớ kỹ. Gia tộc tựu bái nhờ ngài. Từ biệt Vương Diệu Long. Vương Trường Hào cùng Vương Thanh Sơn mang theo 20 tên tộc nhân ly khai Vương Gia Bảo. Bọn hắn chân trước vừa đi. Vương Trường Thái bước nhanh đến, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Trường Thái, xảy ra chuyện gì, quảng cáo. Gia chủ, Minh Nhân thúc trở về. Hắn ngay tại bên ngoài. Vương Diệu Long đầu tiên là sững sờ. Rất nhanh kịp phản ứng. Mừng rỡ như điên, hắn ở đâu đây? Tựu hắn một người a. Vương Minh Nhân là Vương Diệu Long tư chất tốt nhất một đứa con trai. Niên kỷ rất nhỏ tựu đưa đi Thái Nhất Tiên Môn. Đến nay có vài chục năm. Trong lòng của hắn nhất trực quải niệm lấy đứa con trai này. Tựu hắn một người. Ngay tại bảo ở ngoài chờ lấy đây. Nhanh đi mời hắn vào. Không, nhường hắn về nhà. Nhanh, mặt khác, đem người nãi nãi mời đến. Vương Trường Thái lĩnh mệnh mà đi. Bước nhanh ly khai. Cũng không lâu lắm. Diệp Lệ đi đến. Thần tình kích động, phu quân, Minh Nhân ở đâu đây? Nghe nói hắn trở về rồi. Diệp Lệ tả cô hữu vọng, muốn tìm kiếm Vương Minh Nhân thân ảnh. Nàng tuổi tác đã cao, hơn phân nửa tóc bạc. Đúng lúc này, một thân bạch sắc nho sam Vương Minh Nhân bước nhanh đến. Mắt đỏ nói ra, cha, mẹ, con bất hiếu Minh Nhân trở về. Hắn hai chân mềm nhũn. Quỳ gối bên ngoài thư phòng mặt. Mấy tháng trước, hắn đi theo Thái Nhất Tiên Môn trưởng lão. Ngồi phi hành pháp bảo chạy tới mục đích. Lâm thời đi qua Ngụy Quốc. Về nhà thăm viếng song thân.